Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 38, Uổng Tử Thành làm tồn tại. Diêm La Thập Điện vừa ra, toàn bộ địa phủ trật tự hình thành tốc độ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên địa phủ quỷ hồn càng ngày càng nhiều, nhưng có sổ sinh tử, phân biệt quỷ hồn thiện ác tốc độ cũng nhanh vô cùng. Trong địa phủ, quỷ xoa đều vì sinh tử sổ ghi chép đo ra lương thiện người tài ba. Phán quan càng là ở nhân gian đại đức người lương thiện linh hồn. Bởi vì phán quan, quỷ xoa thân phận cực kỳ chính khí, đến mức địa phủ bên trong chỗ có quỷ hồn đều phục bọn họ. Phán quan, quỷ xoa hiện lên cấp số nhân gia tăng, nhường đất phủ trật tự càng ngày càng ổn định. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, rốt cục, tại Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu trật tự trong hình thành tế, âm phủ oán khí đến tận đây không tiếp tục tăng nhiều. 20 năm, Biện Thành cũng thành một cái Diêm La Thập Điện một, biện cái này vị thành chủ, cũng thành âm phủ tiếng tăm lừng lẫy thập đại Diêm La một. Biện Thành người địa vị, so với lúc trước Đông Vương Bộ Lạc, không biết mạnh hơn bao nhiêu, âm phủ bao nhiêu quỷ hồn ngửa Biện Thành Vương hơi thở sinh hoạt. Thời gian 20 năm, đầy đủ Biện Thành Vương thành lập ngập trời uy tín. Đương nhiên, giờ phút này Biện Thành Vương cũng không có đắc chí, thậm chí còn cực kỳ cung kính đứng tại một gian đại điện miệng. Kiên nhẫn chờ trong, Biện Thành Vương biết. Hôm nay cái này cao cao tại thượng địa vị là sao đến? Đều là vương ban cho. Tuy nhiên, âm phủ các quỷ hồn cũng không biết địa phủ người là ai. Nhưng Biện Thành Vương biết a, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu mới là địa phủ người. Minh Hà Lão Tổ, Tướng Thần, nhiều nhất là địa phủ binh a. Giờ phút này, lại là hai cái mới vào Đại La Kim Tiên ác quỷ vương bị bắt tới, áp giải nhập này cung điện. Biện Thành Vương không biết Đông Vương Công muốn hai cái này Đại La Kim Tiên làm gì, nhưng cũng hiểu được có một số việc không nên hỏi, vẫn là không nên hỏi. A, trong đại điện truyền đến ác quỷ vương hai tiếng kêu thảm thiết, lại là trong nháy mắt rốt cuộc không có hai cái ác quỷ vương khí hơi thở. Ác quỷ vương đều là tội ác chồng chất, người người oán trách tai họa, bây giờ khí tức tiêu tan không? Không nói Biện Thành Vương, cũng là bốn phía thủ vệ đều một mặt giải hận. Ác hữu ác báo, cái này ác quỷ vương rốt cục bị vương diệt. Ngay tại lúc đó, hai cỗ mới vào Đại La Kim Tiên ác quỷ tiên nguyên, thông qua Đại Nhật Sát Luân, trong nháy mắt truyền về tương lai. Tương lai Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng chỗ đang luyện công phòng, oanh, Vương Hùng quanh thân đột nhiên đánh ra một cỗ siêu cấp khí lưu, một cỗ hùng hồn khí tức phồng lên toàn bộ đại điện. Vừa rồi đột phá tiếng vang, âm thanh động toàn bộ Lăng Tiêu Thành, toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều nâng lên ngập trời khí lãng. Vương Hùng hai mắt hơi mở, hô, Kim Tiên cảnh đệ tứ trọng, còn thực là không tồi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán không chỉ là chính mình tu vi, còn có, tại Vương Hùng lòng bàn tay, thiên nhãn mở ra, lại nhìn thấy, thiên nhãn trong, còn lại ba đóa đạo trùng, lại là bỗng nhiên nở rộ mà ra. Trong nháy mắt, Vương Hùng lòng bàn tay tách ra lóa mắt thanh quang, chiếu sáng cả đại điện, nếu không có Vương Hùng cố ý khắc chế. Giờ phút này, động tĩnh nhất định lập lòe toàn bộ thiên địa, 36 mai đạo trùng, toàn bộ nở hoa, tứ phẩm thiên nhãn, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn, cũng không phải phổ thông tứ phẩm thiên nhãn, mà chính là thuần mạch tứ phẩm thiên nhãn, uy lực khủng bố, thế nhưng là có thể quan sát sở hữu tứ phẩm thiên nhãn a. Ta rốt cuộc minh bạch, cái gọi là chân thần lực là cái gì? Chỉ có chân thần lực tài năng đạo chủng nở hoa, Buồn cười, nguyên lai cái gọi là chân thần lực cũng là khí số a. Ta thượng cổ chỉ cần phân ra một số khí đếm đi qua, liền có thể đạo chủng nở hoa. Khí số, ta còn thiếu sao? Vương Hùng lộ ra một tia khai ngộ nụ cười. Đến tận đây, lúc này thời đại chân thần, tại Vương Hùng trước mặt, cũng không còn là bí mật. Vương Hùng lòng bàn tay một nắm, cũng không có vì hiện có thành quả đắc chí, mà chính là nhắm mắt. Tâm thần lại lần nữa trở về thượng cổ Đông Vương Công thân thể. Đông Vương Công bên ngoài thân, nổi một đầu khí số kim long. Khí số kim long giờ phút này, đã có dài vạn dặm, chỉ là bị Đông Vương Công áp xúc, nhìn không lớn mà thôi. 20 năm, vạn lý khí số, ta làm đến, ha ha ha. Đông Vương Công hài lòng cười to nói, há miệng hút vào, đem khí số ẩn tàng tại trong thân thể. Đông Vương Công chậm rãi bước ra đại điện, cứu, đại điện cửa vừa mở ra, Biện Thành Vương nhất thời chào đón. Vương, Biện Thành Vương kích động nói, ta bế quan mấy ngày nay, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Đông Vương Công nhìn về phía Biện Thành Vương, Minh Hà Lão Tổ, tướng thần khí số, đều đã đạt tới 8.000 dặm trường. Biện Thành Vương cung kính nói, ô, 8.000 dặm, Đông Vương Công hơi hơi ngưng trọng, địa phủ trật tự, đều là Đông Vương Công, Tây Vương mẫu xác lập, mặc dù không có lấy khí số báo cáo thiên địa, nhưng, như thế thiên biến hóa, thiên địa cũng nhìn ở trong mắt, đối công đức ban cho cực kỳ thoải mái, đối với hai cái người người sắp đặt, đồng thời tại sổ sinh tử trung thư viết mỗi một đạo quy tắc Đông Vương Công, Tây Vương mẫu, tự nhiên càng thêm dày hơn đợi. Đông Vương Công, Tây Vương mẫu sớm tại mấy tháng trước, đã đạt tới vạn lý khí số, mà Minh Hà Lão Tổ cùng tướng thần, nhưng bởi vì kém hơn một bậc trọng yếu, còn thiếu một chút, tuy nhiên vạn lý khí số. Nhưng, Đông Vương Công cùng Tây Vương mẫu cũng không có nói cho bất luận kẻ nào a. Còn có đây này, Đông Vương Công nhìn về phía Biện Thành Vương, Tây Vương mẫu rời đi âm phủ, để cho ta lưu một phong thư cho ngươi. Biện Thành Vương cung kính nói, ô, Đông Vương Công tiếp nhận thư tín. Thái nhất, nhân tộc Tam Hoàng đã lập, người ta người đường thiên thư. Tuy nhiên có địa phủ trật tự quy tắc, càng có vạn lý khí số, lại không cách nào bắt chước Tam Hoàng, để cho người ta đường thiên thư thành tựu nhân tộc thánh nhân đạo quả. Ta đợi cơ duyên tại những khác, ta trước nhập dương gian, mưu cầu cơ duyên, có lẽ, lần sau gặp nhau, ta đã đến thánh nhân đạo quả. Đợi ta thành tựu thánh nhân tế, chính là sinh tử sổ ghi chép chính thức thụ thiên ban tặng lúc. Đến lúc đó, không chỉ có ta chữ chết nhân đạo thiên thư hội thụ thiên ban tặng, người này chữ lạ nhân đạo thiên thư, cũng sẽ có biến hóa. Đến lúc đó, trên trời rơi xuống trọng thưởng, người cẩn thận, không muốn bại lộ. Tây Vương mẫu tin rất đơn giản, cũng không có đàm nhi nữ tình trường. Nhìn Đông Vương Công một trận chướng thán, kiếp trước tình cảm, giờ phút này cũng triệt để áp chế xuống. Tuy nhiên người ta đã thành người lạ, nhưng ta tôn trọng ngươi lựa chọn, chúc ngươi vượt qua ngươi muốn sinh hoạt đi. Đông Vương Công khe khẽ thở dài, cẩn thận thu hồi phong thư. Đông Vương Công hít sâu mấy hơi, mới đè xuống trong lòng lo lắng. 20 năm ở chung, cũng làm cho lúc trước viên kia phẫn nộ tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vương, phía trước Uổng Tử Thành đã thành lập tốt, còn có Sắt Vây Thành. Uổng Tử Thành đem dẫn dương gian Uổng Tử người nhập chủ, chỉ là sàng chọn mỗi một cái Uổng Tử người, lại tiễn đến Uổng Tử Thành đến. Lượng công việc này quá lớn, tốt nhiều quỷ xoa đều thụ không. Biện Thành Vương cười khổ nói, không cần lo lắng, qua một đoạn thời gian, Tây Vương mẫu lấy vạn lý khí số, đem sổ sinh tử trật tự báo cáo thiên địa, khi đó rất nhiều chuyện liền không cần quỷ xoa bận rộn, thiên đạo trật tự sẽ cải biến, một số cố định sự tình hội do thiên đạo hoàn thành mà uổng tử thành, đến lúc đó không cần quỷ xoa bốn phía đem uổng tử quỷ chộp tới, mà chính là thiên đạo dưới người một uổng tử, bọn họ linh hồn sẽ tự động bị thiên đạo mang đến uổng tử thành. Đông Vương Công giải thích nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Biện Thành Vương nhất thời thở dài một hơi, mà Đông Vương Công lại là đột nhiên biến sắc. Uổng tử thành làm. Đông Vương Công kinh ngạc đem người một nhà Đường Thiên Thư lấy ra. Nhất thời, nhân đạo trên Thiên Thư, tại Biện Thành Vương danh nghĩa, xuất hiện một cái uổng tử thành, sát vây thành kiểu chữ, mà những chữ này cùng tương lai Vương Hùng đạt được này uổng tử thành làm kiểu chữ giống như đúc, giống như đúc. Như thế nói đến, tương lai này uổng tử thành lệnh là ta người này Đường Thiên Thư một cái toái phiến. Đông Vương Công kinh ngạc nói, ngay tại Đông Vương Công ngạc nhiên tế oanh, bầu trời đột nhiên hạ xuống một cỗ ngập trời công đức. Công đức bay thẳng Đông Vương Công mà đến, trong nháy mắt tràn vào Đông Vương Công thể nội. Ngang, Đông Vương Công thể nội khí số kinh long trong lúc đó tăng vọt mà lên, một cỗ hoảng sợ khí tức tại Đông Vương Công thể nội tăng vọt. Hai vạn dặm, hai vạn dặm, ta khí số kim long biến hai vạn dặm. Đông Vương Công kinh ngạc nói, ngay tại lúc đó âm phủ Minh Hà lão tổ cũng nhận một cỗ công đức phối hợp thêm khí vận, Minh Hà lão tổ 8.000 dặm khí số trường long đảo mắt đạt tới 9.000 dặm. Xảy ra chuyện gì, làm sao trời ban đại công đức? Minh Hà lão tổ kinh ngạc nói. Một chỗ khác, tướng thần cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lóe lên một cỗ ngoài ý muốn sắc. Tây Vương Mẫu, là Tây Vương Mẫu đến thiên ban tặng. Tướng thần kinh ngạc nói. Minh Hà lão tổ cũng đột nhiên kịp phản ứng. Đông Vương Công, hoặc là Tây Vương Mẫu, thành tựu thánh nhân đạo quả, thành thánh, trong bọn họ người nào làm sao làm được? Minh Hà lão tổ đột nhiên ghen ghét cả kinh kêu lên. Biện Thành cách đó không xa, bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, quả nhiên tựa như vô số uổng tử quỷ hồn bỗng dưng mà đến, trực tiếp mang đến uổng tử thành. Thật, những uổng tử đó quỷ mình bị thiên đạo đưa vào uổng tử thành. Biện Thành Vương kinh hỉ nói, mà Đông Vương Công lại nhìn xem nhân đạo Thiên Thư. Không sai, uổng tử thành lệnh chính là mình cái này nhân đạo Thiên Thư toái phiến. Bởi vì Đông Vương Công từ người một nhà Đường trong Thiên Thư cảm nhận được này cỗ thiên đạo khí tức, cùng tương lai đạt được uổng tử thành làm thượng khí hơi thở giống như đúc. Không chỉ có nhân đạo trên Thiên Thư uổng tử thành làm ba chữ, nhân đạo trên Thiên Thư sở hữu kiểu chữ đều phát ra một số quỷ dị biến hóa, tựa như cấu kết ngoại giới 3.000 thiên đạo. Quả nhiên, tại công đức hạ xuống về sau, âm phủ thập điện trong nháy mắt bị 3.000 thiên đạo bao phủ. Tuy nhiên âm phủ còn không có triệt để nhất thống, nhưng theo Tây Vương Mẫu thành tựu thánh nhân vị, đã đến thiên địa tán thành. Diêm La thập điện thật giống như bị thiên đạo gia cố, biến vàng son lộng lẫy, lóa mắt vô cùng. Thập điện Diêm Vương bao quát trước mắt Biện Thành Vương, cũng đột nhiên quanh thân bộc phát ra một cỗ ngập trời sang trọng. Trong nháy mắt, tại thiên đạo gia trì dưới, như có ngập trời uy nghiêm, đến mức bốn phía vô số quỷ tốt nhất thời đối Biện Thành Vương quỳ xuống tới. Ta đây là, ta cảm giác tốt, khí tức cường đại, ta có thể điều động thiên đạo lực lượng. Biện Thành Vương cuồng hỉ, ngươi chỉ có thể điều động sổ sinh tử trật tự trong vòng, ngươi Biện Thành Vương quản hạt thành trì quy tắc lực. Đông Vương Công giải thích nói, đầy đủ, ha ha, Vương, ta lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế lực lượng. Ta hiện tại cảm giác, ta có thể cùng Đại La Kim Tiên đánh một trận. Biện Thành Vương cuồng hỉ nói, đây chẳng qua là thiên đạo lực lượng. Tuy nhiên thiên đạo tán thành các ngươi thập điện Diêm La. Nhưng, các ngươi cũng không thể bỏ bê tự mình tu hành. Thiên đạo lực, cuối cùng vì ngoại lực, ta lực, mới là mình. Đông Vương Công khuyên nhủ. Vâng, Biện Thành Vương kích động nói. Đông Vương Công thu hồi nhân đạo thiên thư, nhìn lấy âm phủ đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trên mặt lộ ra một tia cực độ hiếu kỳ sắc. Tây Vương Mẫu, dùng biện pháp gì, thành tựu thánh nhân đạo quả? Nàng qua dương gian, làm thế nào? Tam Hoàng danh ngạch không phải đã đầy sao? Đông Vương Công kinh ngạc nói. Tây Vương Mẫu đến thánh nhân đạo quả. Vô luận dương gian vẫn là âm phủ. Giờ phút này đều là tiên nhạc lóe sáng. Ánh sáng trùng thiên, thụy khí vô số. Dị hương nổi lên bốn phía. Đông Vương Công không có ghen ghét Tây Vương Mẫu. Tương phản, đối nó thành tựu thánh nhân đạo quả. Vì nàng cao hứng, chỉ là Đông Vương Công quá hiếu kỳ. Tây Vương Mẫu làm sao làm được? Nàng qua dương gian một tháng mà thôi, liền thành liền thánh nhân đạo quả. Đông Vương Công có thể khẳng định, dương gian một chúng thánh nhân giờ phút này khẳng định đã gấp điên. Dù là Tây Vương Mẫu cái này thánh nhân đạo quả chỉ là chuẩn thánh vị, liền tựa như Tam Hoàng đạo quả một dạng. Nhưng đây cũng là chia lãi thánh nhân quyền a. Đám kia thánh nhân khẳng định đã lên cơn giận dữ đi. Ha ha ha, tốt, tốt, Biện Thành Vương, các người tiếp tục dựa theo sổ sinh tử quy tắc làm việc. Ta qua dương gian, nhìn xem đám kia thánh nhân giờ phút này đến cùng biểu tình gì. Ha ha ha, thống khoái, Đông Vương Công cười to nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.